Chương 998, con nuôi mẹ kế 8. Trần Trường Phúc nửa đời trước trôi qua thực sự không thể tính xong. Đầu tiên là mất phụ thân, sau đó lấy vợ sinh con, còn không có qua mấy ngày ngày tốt lành đâu rồi y, mẫu thân lại không có. Vừa mới chỉnh lý tốt tâm tình, đã dài đến 7 tuổi nhi tử thế nhưng chết chìm, sau đó thê tử chịu hay không chịu cái này đả kích, sầu não bất ức, một trận bệnh nặng về sau, cũng mất. Tin tưởng trên đời này nghĩ muốn lại tìm giống như hắn không may người, sợ là tìm không ra mấy cái. Về sau hắn vì vong thê trông hơn một năm, có người đem Lý Niệm Thu dẫn tới trước mặt hắn. Ban đầu, Trần Trường Phúc chỉ là muốn có cái biết nóng biết lạnh người chiếu cố chính mình, hai người kết nhóm sinh hoạt. Xem Lý Niệm Thu dáng dấp không tệ, người cu nở dê chịu khó, lại giống như hắn số khổ, liền không có mâu thuẫn. Hai người đều là nhị hôn, hôn sự làm được đơn giản. Trần Trường Phúc cho là chính mình về sau sẽ cùng nàng bình thường sống hết đời, nhưng hắn không nghĩ tới, thành thân bất quá mấy ngày, hắn liền gặp được chuyện tốt như vậy. Theo được đến bạc ngày đó trở đi, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, Lý Niệm Thu hẳn là vượng hắn. Cho nên, dù là hắn phát một phen phát tài, có thể hưu thê khác cưới trẻ tuổi nữ tử vì chính mình sinh con, hắn vẫn là nhịn được. Nghĩ đến chừng 2 năm nữa, nếu như còn có thể phát tài, thời gian này liền tiếp tục qua. Nếu là không thể, lại bỏ nàng khác cưới không muộn. Này đó chỉ là hắn trong lòng ý nghĩ, nhưng mà, phòng ở mới vừa tu sửa xong, tứ thúc tìm hắn uống rượu, nói gần nói xa muốn đem từ nhỏ đã thông minh vô cùng có đạo sĩ phê qua văn khúc tinh chuyển thế trưởng tôn Trần Truyền Viễn nhận làm con thừa tự cho hắn. Khi đó Trần Trường Phúc uống vài chén rượu, đầu óc có chút choáng, chỉ cảm thấy chuyện tốt lại tới cửa. Tân khoa trạng nguyên phụ thân ai không muốn làm đâu thế là... Hắn đem Trần Truyền Viễn tiếp trở về nhà. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Niệm Thu thế mà không đáp ứng nhìn nàng muốn rời khỏi. Trần Trường Phúc biết nàng không chỗ có thể đi, cho nên cũng không xuất ruột. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng là thật sự có ý muốn rời đi. Vốn dĩ ngày hôm nay buổi sáng các nàng mẫu tử rời đi về sau, Trần Trường Phúc còn tính toán có thể nàng là làm thật buộc hắn, hai ngày nữa lại để cho hắn đi đón đâu. Thế nhưng là, nhân gia mua mới xe ba gác, kéo một xe ngựa đồ vật trở về, một bộ muốn dàn xếp lại dáng vẻ. Như thế nào cũng không giống muốn trở về, lại có, ngày hôm nay nàng rời đi lúc, nhiều người như vậy đưa nàng đi. Nếu như nàng không còn muốn chạy lời nói, làm sao có ý tứ nói một cách khác, nhiều người như vậy đều biết nàng rời đi, nàng trở lại, cũng sẽ bị người rêu cợt. Có lẽ, nàng rời đi lúc liền không nghĩ tới trở lại khẩn yếu nhất là, buổi sáng mới rời khỏi. Nàng hiện tại liền mua nhiều đồ như vậy, bạc từ đâu ra chẳng lẽ Lý Niệm Thu cái này nữ nhân thật chuyển vận rồi. Sở Vân Lê không biết Trần Trường Phúc bí mật suy nghĩ như vậy nhiều, dưới chân nhanh chóng, trở lại thôn bên trong lúc, vừa vặn một cái nửa canh giờ. Cả viện bị ánh nắng chiếu lên ánh vàng rực rỡ, ai cũng sẽ không chạy tới phơi như vậy mặt trời. Viện tử bên trong không có một ai, dưới mái hiên liếu lao tam đang đánh chớp mắt, các nhà mở ra cửa phòng bên trong. Ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có người tại làm chuyện. Sở Vân Lê đẩy ra viện môn, đem xe ba gác kéo vào được. Viện tử bên trong tất cả mọi người thấy được nàng kéo trở về đồ vật, không ngủ đều đứng dậy đứng ở dưới mái hiên. Tiểu Diệp Thị càng là đi tới xe ba gác bên cạnh, chật chật xoay quanh, nhị tẩu, ngươi đây là phát ra Trần Trường Phúc chẳng lẽ còn phân tiền tử cho ngươi. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, bắt đầu giải trên xe ba gác sợi dây. Tiểu Diệp Thị nghiêm túc đánh giá một vòng, không chút khách khí đi tu mở, đây là vải miệng đi lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện khỏe mắt lóe lên ánh bạc. Tiểu Diệp Thị vô ý thức rút về tay, nhưng vẫn là chưa kịp. Chỉ cảm thấy mu bàn tay mát lạnh đau xót, lại nhìn lúc đã toát ra đỏ thắm huyết trâu. Nàng che lại tổn thương, trừng mắt cầm dao phay Sở Vân Lê, ngươi điên rồi. Sở Vân Lê cười lạnh, bất luận kẻ nào không có cùng ta thương lượng trước đó, ít bính ta đổ vật. Còn ngươi không cần cùng ta thương lượng, nói toạc đại ngày ta cũng sẽ không để ngươi sợ. Động tĩnh lớn như vậy, liều lao tam cu nở dê tỉnh, mở mắt liền thấy chính mình tức phụ trên mu bàn tay đỏ thắm một mảnh, máu tươi từ nàng đầu ngón tay nhỏ xuống này thủ là phải làm việc. Hắn lập tức khẩn trương, mấy bước chạy vội tới xe ba gác bên cạnh, giận dữ mắng mỏ, nhị tẩu, ngươi sao có thể động đao. Sở Vân Lê hỏi lại, nàng muốn trộm ta đồ vật, ta chém kẻ trộm. Chẳng lẽ còn sai rồi vốn dĩ nha, sờ đồ vật cùng tu mở đồ vật thủ thế hoàn toàn không giống, vừa rồi nàng thấy thật, Tiểu Diệp Thị rõ ràng chính là muốn đem kia thất vải túm ra đi. thật làm cho nàng nắm bắt tới tay, lại tùy tiện tìm lý do, thí dụ như nhị bá mẫu thương yêu hài tử loại hình, kia bố coi như không cầm về được biết nàng là như vậy người, Sở Vân lên là bính cũng sẽ không làm nàng bính liêu lao tam không vui, dưới ban ngày ban mặt, viện tử bên trong lại như vậy nhiều người, nàng làm sao có thể trộm lại nói. Nàng cũng không phải là cái loại người này kia nàng sợ cái gì Sở Vân Lê chứng chạc đàng hoàng. Ta bên này mới vừa giải sợi dây nàng liền đưa tay. Ta thật sự cho rằng nàng là tà cờ nếu là hiểu lầm. Kia không sao. Liếu lao tam, tay chém thành như vậy. Không sao theo tiệm thợ rèn tử vừa mua tới đao còn không có ma. Căn bản cũng không nhanh. Nhiều nhất chính là rách ra mà thôi. Sở Vân Lê hạ thủ rất có phân tức. Đã dạy dỗ người. Cũng không thể để người truy cứu chính mình. Như vậy bị thương, bọn họ không biết xấu hổ truy cứu sao coi như không biết xấu hổ. Này rách ra vết thương nhỏ, chẳng lẽ còn làm nàng bồi thường hay sao? Tiểu Diệp thị nhìn chính mình rất nhanh liền không chảy máu mu bàn tay, nửa ngày im lặng. Hai người cũng rất giống chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Liếu lao tam trong lòng biệt khuất, nhịn không được âm dương quái khí mà nói, về sau nhị tẩu đồ vật đừng đụng. Cẩn thận nàng lại chém ngươi một đao. Tiểu Diệp thị cu nở dê rất biệt khuất, ta nào biết được nàng đồ vật không thể đụng vào sao? Nhà ai đồ vật cu nở dê không có như vậy quý giá nha? Bính còn có thể bính hỏng rồi, nói gần nói xa đều là chỉ trích. Sở Vân Lê hỏi lại, biết kia là ta, hai ta quan hệ thế nào? Trong lòng ngươi không có số, buổi sáng ngươi nói ta là tà cờ, hiện tại ta nói ngươi là, bất quá là ăn miếng trả miếng, này ngươi thì không chịu nổi? Tiểu Diệp thị khoanh tay, hừ lạnh một tiếng. Nhiều đồ như vậy, ai biết từ đâu tới cẩn thận bị bắt vào đại lao đi cùng người cãi nhau. Sở Vân Lê liền chưa sợ qua, lập tức một bước cũng không nhường, không nhọc người hao tâm tổn trí. Bốn phòng phu thê hai người lại tại dưới mái hiên nhàn nhạt nhìn, Liêu đại ca lúc này ra tới, giúp đỡ hủy đi trên xe ba gác cái bàn, sau đó chuyển vào phòng. Hắn đều hỗ trợ, Phương Thị Cu Nở Dê đi theo tới giúp đỡ chuyển lương thực cùng nguyên liệu. Mới tinh đồ vật thoạt nhìn phá lệ khả quan. Phương Thị buông xuống nguyên liệu lúc, còn yêu thích sờ sờ, vừa quay đầu lại liền thấy bưng nồi bát đi va ho em dâu, nhớ tới vừa rồi em dâu hộ thực sức lực, lập tức có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, kia vải mịn sờ tới sờ lui chính là không giống nhau ha. Sở Vân Lê cười cười, ngươi nếu là yêu thích, ta cắt một ít cho ngươi. Không cần Phương Thị một ngụm từ chối, ta chỉ là muốn sờ sờ mà thôi, chờ năm nay lương thực đi va ho, nếu là giá tiền tốt, ta cũng đi kéo một ít. Cấp hai đứa bé làm quần áo. Sở Vân Lê cu nở dê không có một hai phải kín đáo đưa cho nhân ra, hiện tại hai nhà lui tới không nhiều, lý niệm thu lại là mọi người đều biết nghèo, những vật này tới quá nhanh, tựa như là vừa rồi Tiểu Diệp Thị nói lời kia, người bình thường đều sẽ hoài nghi những thứ này tới nơi. Điểm trực bạch nói, Sở Vân Lê nguyện ý đưa, Phương Thị cũng là không dám thu. Đồ vật chuyển xong, Liễu đại ca trực tiếp liền rời đi, Phương Thị trước khi đi, nhìn cả phòng đồ vật muốn nói lại thôi. Sở Vân Lê lấy ra một khối đường đỏ đưa tới, tẩu tử, cầm đi cho hải tử miệng ngọt. Phương Thị có chút ngạc nhiên, ngươi còn có bạc mua đường đường tại thôn này bên trong là cái hiếm lạ vật kiện, nói như vậy, không phải thành thân như vậy việc vui một hai phải, bình thường không ai sẽ mua. Phương Thị lời ra khỏi miệng, giật mình chính mình lỡ lời. Vừa rồi nàng lời kia cùng ngữ khí, giống như ám chỉ em dâu không có bạc mua đường đồng dạng. Đối với chính mình ôm lấy thiện ý người, Sở Vân Lê từ trước đến nay khoan dung, cũng không tức giận, nói, ta sẽ không làm chuyện xấu, Tử An còn chỉ vào ta đâu. Phương Thị nhẹ nhàng thở ra, lại đem đường đưa trở về, này quá quý giá, ta không thể nhận. Sở Vân Lê đẩy trở về, coi như lúc tạ lễ. Phương Thị còn muốn nói nữa, nàng đưa tay chỉ cửa bên ngoài, hai tử muốn ăn. Ngươi sao phải khách khí? Nhìn thấy dưới mái hiên hai cái nhìn đường không nháy mắt hài tử, Phương Thị đẩy trở về nương tay, nàng mấp máy môi, nhị đệ muội, về sau ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ nói với ta. Đưa tiễn người, Sở Vân Lê đem vật mua được chỉnh lý một chút, lại bắt đầu nhóm lửa làm cơm trưa. Người trong thôn hơn phân nửa đều là không ăn cơm trưa, nhất là gần nhất còn chưa bắt đầu ngày mùa thu hoạch, phần lớn người giữa trưa đều không làm việc, dứt khoát liền bớt đi nhất đốn. Nhưng là Sở Vân Lê không được, mẫu tử hai người đều người yếu, cũng không thể lại đói bụng. Nàng mua mấy chục cân lương thực, đầy đủ mẫu tử hai người ăn hơn một tháng, Liêu Tử An vẫn luôn nhảy chân hỗ trợ, nhìn thấy mẫu thân theo trong túi lấy ra lương thực, khẩn trương hỏi, nương, ngài từ đâu ra bạc? Ga Sở Vân Lê xoay người lại cười một tiếng, Lao Thiên gia đưa. Liêu Tử An, ta không phải tiểu hài tử Sở Vân Lê bật cười, chính là Lao Thiên gia đưa. Ta lu cờ na ho lửa qua ngươi a liên quan tới nàng bạc nơi phát ra, liếu ra mấy chị em dâu hoặc là ngượng ngùng hỏi, hoặc là tự giữ thân phận lười hỏi, hoặc là hỏi Sở Vân Lê không trả lời. Nhưng là bên ngoài người liền không có khách khí như thế. Sở Vân Lê kéo xe ba gác trở về chuyện không phải bí mật, bên này còn tại làm cơm trưa, mấy cái hàng xóm liền đến. Đối nàng mua về những vật kia đều miệng đầy tán thưởng, có kia trực tiếp phụ nhân, há miệng liền hỏi, nhiều đồ như vậy không rẻ ai Trần Trường Phúc cho ngươi bạc Sở Vân Lê lắc đầu, hắn không cho ta xính lễ, ta cu nở dê không có đồ cưới, ta đi ra lúc, hắn còn không quá nguyện ý làm sao có thể cho ta bạc lập tức liền có người hỏi. Vậy ngươi những vật này từ đâu ra Sở Vân Lê trừng mắt nhìn, Lao Thiên ra đưa. Nàng bắt đầu kể chuyện xưa, nói, buổi tối hôm qua ta mộng thấy một cái lao đầu dâu bạc, hắn nói ta nửa đời trước quá khổ, cố ý tới độ ta, dạy ta chế đường biện pháp, ta tưởng rằng mộng, ai biết ta hôm nay trời xui đất khiến lại đi tới trấn thượng Trương gia bên ngoài viện, liền đi vào thử một chút. Sau đó Trương lão gia cùng ta mua biện pháp này chế đường chi pháp cho đến tận này. Cũng chỉ có số ít mấy người biết. Có thể đem đường luyện được hơi mở biện pháp còn không người phát hiện. Hiện giờ có người lấy ra, lại nói là thần tiên dạy. Đám người cảm thấy hoang đường sau khi, lại hơi cảm thấy đến có lý. Nếu như không phải thần tiên, Lý Niệm Thu một cái bình thường liền đường cũng chưa ăn mấy khối nông thôn phụ nhân, lại từ đâu bên trong được đến cái này biện pháp kia Trương lão gia cũng không phải là ngu xuẩn, nếu như không phải thật sự hữu hiệu. Hắn làm sao lại cấp bạc đâu theo những cái đó phụ nhân nghe xong chuyện xưa, hài lòng rời đi, Lý Niệm Thu đến thần tiên cứu giúp chuyện tùy theo lan truyền ra. Việc này quá mức ly kỳ, truyền người cũng nhiều, bất quá nửa ngày, liền truyền đến Trần Gia Thôn, truyền đến Trần Trường Phúc thai bên trong. Hắn lập tức hối hận đến ruột đều xanh. Quả nhiên Lý Niệm Thu sửa lại mệnh nếu như sáng nay thượng không cho nàng rời đi, nhưng bạc này, đều là hắn.